Kim đài giống như một tòa núi được đúc bằng vàng, không ngừng gào thét phóng đi, thậm chí cả không khí cũng bị luồng khí tức khủng bố đó hút cạn. Đùng, đối mặt với kim đài lại một lần nữa đến gần, La Thứ vẫn như cũ, cầm song chùy lên nện mạnh vào kim đài. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Nhưng lần này kim đài không hề bị đẩy lui, ngược lại thì La Thứ lại bị nện mạnh xuống mặt đất, cả cơ thể lún xuống, tạo ra trên võ đài một cái hố to sâu hơn một trượng. Rầm. Sau khi hất bay La Thứ, Lâm Động vẫy tay một cái, kim đài lại ầm ầm bay xuống, không chút do dự giáng thẳng xuống cái hố to nơi La Thứ đang nằm. Dưới những ánh mắt sừng sốt của mọi người, dường như muốn chôn sống cả La Thứ dưới võ đài. Nhìn kim đài đang đứng sừng sững trên võ đài đó, không khí bỗng yên lặng hẳn đi. Nhân mã của võ quán huyết kiền sắc mặt đều trắng bệch cả da. Đùng, nhưng mà, sự yên lặng này không kéo dài được lâu, chính là bị cái kim đài lại chấn động phá vỡ. Một tiếng gầm gừ như thú hoang truyền đến từ phía dưới của kim đài. Tiếp theo, nguyên lực màu đỏ rực giống như hỏa diễm tuôn ra ào ạt. Sự bùng phát kinh khủng đó, đã hất tung cả kim đài. Kim đài bị hất tung, một đạo hồng quang bay vọt ra. Chỉ trong chớp mắt, đã bay đến bên trên kim đài, cặp song chùy trong tay biến thành khổng lồ, hung hăng giáng thẳng xuống kim đài. Bùm, một nguồn nguyên lực cực mạnh nháy mắt bùng nổ. Trên thân cái kim đài cực kỳ kiên cố đó, lại một lần nữa chẳng chịt những vết nứt. Đột nhiên bùm một tiếng vang lên, kim đài bị nổ tung thành trăm mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc kim đài bị nổ tung, sắc mặt của Lâm Động cũng có sự biến hóa, ánh mắt hướng về phía đạo hồng quang đó bất chợt khựng lại. Trong ánh hồng quang đó, vẫn là La Thứ, chỉ là lúc đó cơ thể của hắn đã to lên gấp đôi, cánh tay vươn dài, thậm chí, ngay cả mặt hắn, cũng thấp thoáng dấu hiệu biến thành ma viên. Đôi mắt của La Thứ đỏ rực những tia máu, thấp thoáng có thể thấy được sự hoang dại của loài thú hoang ẩn chứa trong đó. Ngươi đã ép ta đến bước này, hôm nay ta phải xé xác ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt La Thứ hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Đôi tay to lớn nắm chặt cặp song chùy, từng đợt nguyên lực cuồn cuộn ào ạt không dứt toát ra từ cơ thể hắn. Lại biến thành bộ dạng như thế này. Nhìn La Thứ gần như sắp biến thành ma viên kia, xung quanh võ đài vang lên những tiếng kêu thất thanh. Loại vũ kỹ thay đổi cơ thể như thế này, xưa nay rất hiếm thấy, hơn nữa tu luyện không hề dễ dàng. Cái chính là, việc này sẽ để lại di chứng không nhỏ, rất có thể sẽ tu luyện đến mức người không ra người ma không ra ma, giống như La Thứ lúc này vậy. Nhưng mà thực lực lúc này của La Thứ đã mạnh lên rất nhiều, tên tiểu tử kia sẽ gặp nguy hiểm rồi. Nghe được những lời bàn tán kia, sắc mặt của Khương Lôi cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Khương Tuyết ở bên cạnh, sắc mặt càng trắng bệch, cắn chặt môi đến gần như bật máu. Đùng, cặp song chùy trong tay La Thứ va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai, mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Nguồn nguyên lực đang ồ ạt không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, cũng bắt đầu điên cuồng tích tụ lên hai cây cự chùy. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, ong ong. Theo sau sự ngưng tụ nguyên lực hùng hồn như vậy, chỉ nhìn thấy nguyên lực tạo thành từng vòng tròn cực lớn, từ trên hai cây cự chùy của La Thứ tuôn ra, một sự chấn động mạnh mẽ, đang dần dần lan tỏa. Đại lực ma viên chùy. Đôi mắt La Thứ ngày càng đỏ ngầu, một thanh âm tựa như tiếng giống của loài vượn đột nhiên phát ra từ cổ họng hắn. Ngay sau đó, cả thân hình hắn biến thành một đạo quang mang màu đỏ. Hai cây cự chùy khổng lồ trong tay, mang theo một sức mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả không khí vô hình, cũng tựa hồ như tan biến dưới cây cự chùy của hắn. Lâm Động, cẩn thận. Cảm nhận được sự đáng sợ của đợt tấn công lần này của La Thứ, Khương Lôi nhanh chóng biến sắc, hoảng hốt kêu lên. Phù. Lâm Động hít một hơi sâu, mắt nhìn về đạo hồng quang đang lao nhanh đến, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích lại xuất hiện trên tay. Tên La Thứ này có sức chiến đấu rất mạnh, quả thật nằm ngoài dự đoán của Lâm Động, nhưng hắn vẫn có thể đối phó được. Tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng dùng để đối phó với ngươi thì đã đủ rồi. Nhìn đạo hồng quang đó, Lâm Động cười nhạt một tiếng, đột nhiên bàn tay siết lại, những tấm vảy chi chít trên thiên lân cổ kích cùng lúc bắn ra. Ánh vàng rực rỡ, ồ ạt tuôn ra. Grr. Trong ánh vàng đầy trời đó, thấp thoáng có thanh âm như tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Thiên lân kích pháp, thiên long kích, kim quang phủ đầy trời, tiếng rồng ngâm vang lên, trước những ánh mắt hốt hoảng xung quanh, bóng dáng của một con rồng khổng lồ từ trong kim quang đó bay ra. Cách chương.